Xin chào Trường An Phi 10, chương 57, ngắm thần tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường tỷ tỷ, vừa thấy Thường Tuế Ninh bước ra, Diêu Hạ liền mỉm cười vẫy tay. Thường Tuế Ninh tiến tới bên nàng. Đi thôi, Diêu Hát, T.H.N. mật khoác lấy tay Thường Tuế Ninh. Thường Tuế Ninh cảm thấy hơi khó chịu, nhưng không tiện từ chối, chỉ vừa đi vừa hỏi. Sao không thấy tỷ tỷ nhà ngươi? Đại tỷ đang cùng mẹ ta chép kinh và dâng đèn rồi. Hai người vừa nói chuyện, vừa đi được vài chục bước, bỗng thấy một thiếu niên áo gấm đang chờ dưới gốc cây. Thiếu niên chú ý đến động tĩnh bên này, khi thấy hai người, liền tiến lên chào, lễ phép nhưng không quá cứng nhắc, mang theo vẻ trẻ trung đặc trưng. Tại hạ là Diêu Quy, chào Thường cô nương. Thường tỷ tỷ, đây là huynh của muội. Diêu Hạ giới thiệu, huynh ấy cũng muốn đi xem thần tượng, cùng đi luôn nhé. Đi ngắm thần tượng, chẳng qua là các thiếu niên muốn nhìn cái mới lạ, vốn dĩ các gia quyến và con cháu các gia đình đều tham gia. Thường Tuế Ninh gật đầu đáp lễ Diêu Quy, vậy chúng ta đi thôi, mấy người cùng đi. Diêu Quy đã hỏi thăm trước nơi ngắm tượng, nên hắn đi trước dẫn đường, còn Diêu Hạ và Thường Tuế Ninh vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Diêu Hạ nghe tin tức xong còn đi tìm Thường Tuế Ninh, nên sau vài lần chậm trễ, khi họ đến nơi thì đã có rất đông người. Nhìn kìa, có hai con cơ. Diêu Hạ lần đầu tiên được thấy voi ở cự ly gần, cả người như ngơ ngác. Hoàng tộc Đại Thịnh nuôi voi đã mấy chục năm, giờ đây trong các buổi lễ cầu phúc, voi biểu tượng của sự bình an và may mắn thường xuất hiện, mang theo bảo bình và lễ vật, vì vậy người đời xem việc tiếp cận voi là một điều may mắn. Lúc này, trước mặt là hai con voi trắng, cả hai đều đã trưởng thành. Đang thảnh thơi đi lại trên thảm cỏ, thỉnh thoảng cúi đầu ăn cỏ, uống nước, trông rất hiền lành. Ánh mắt Thường Tuế Ninh dừng lại trên con voi cái, khi nhìn rõ những nếp nhăn nhẹ nhàng trên đôi tai to của nó, ký ức chợt ùa về từ nhiều năm trước. Một buổi chiều mùa hè, cô bé 6-7 tuổi nóng đến mức mồ hôi đầm đìa, tóc dính bết vào trán, nhưng vẫn cùng một cậu bé có gương mặt giống hệt mình vui đùa chạy nhảy. Cô bé tay nâng vạt váy xanh mát, cười tươi như hoa, hở ra khoảng trống của chiếc răng mới rụng. Bỗng nhiên, lúc cô bé đi qua, chú voi con tinh nghịch trong vườn voi phun nước, làm cô bé ướt hết từ đầu đến chân. Cô bé nhảy lên, lấy tay lau nước trên mặt, rồi ngay sau đó lại cười tươi hơn, chống tay hông trách yêu. Người lại lén phun nước vào ta. Cô bé leo lên lưng voi, tay vẫy cành liễu mềm mại. Tỷ giống hệt một vị tướng quân. Cậu bé đang ngồi nghỉ bên cạnh với sự chăm sóc của công nhân thốt lên. Đúng không? Cô bé ngẩng cao cái lưng nhỏ nhắn, mỏng manh, ngẩng cằm, không quên dùng tay che miệng để che đi cái miệng. Răng sún, không mấy oai hùng. Lúc này, chú voi con đột nhiên đi nhanh hơn một chút, làm cô bé chúi về phía trước, vội nằm úp xuống lưng voi. Công chúa cẩn thận, các công nữ thốt lên, nhưng chú voi con dường như biết giữ chừng mực, để cô bé nằm trên lưng. Chậm chậm bước đi trong vườn voi. Cho đến khi cậu bé ngồi dưới gốc cây hắt xì, cô bé mới nhanh nhẹn nhảy xuống lưng voi. Động tác của cô lại khiến các cung nữ giật mình. A Hiểu, ngươi làm sao vậy? Lại không khỏe ở đâu sao? Cô bé ngồi xổm xuống trước mặt cậu bé, như một người lớn, đưa tay chạm vào trán cậu kiểm tra nhiệt độ. Tỷ tỷ, để không sao. Cậu bé lắc đầu, đôi mắt trong veo cong lên, mỉm cười với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng chiều xuyên qua những tán cây rọi xuống khuôn mặt trắng trẻo của cậu, lấp lánh vàng ươm, không thật chút nào. Cô bé thở phào nhẹ nhõm, trong thoáng chốc, Thường Tuế Ninh dường như vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm mát lạnh của lòng bàn tay khi đặt lên trán cậu bé, khiến người ta cảm thấy thật yên tâm. Ngón tay Thường Tuế Ninh khẽ cuộn lại, lệnh các cô nương, các vị công tử, tính tình thần tượng hiền lành. Tuy nói không dễ gây tổn thương cho người, nhưng để phòng ngừa, xin không tùy tiện cho ăn hoặc chạm vào, mong mọi người đứng ngoài hàng rào tre để ngắm. Giọng nhắc nhở của tượng nô vang lên, mọi người đều gật đầu đồng ý, hàng rào tre chỉ cao ngang người, tất nhiên không thể ngăn voi, nhưng với sự chăm sóc của tượng nô, những con voi hiền lành không cần phải có rào chắn thực sự. Hàng rào được dựng lên để nhắc nhở những thanh niên bốc đồng. Nếu không vạch ra một đường ranh giới, một số người trẻ sẽ luôn muốn thử vượt qua một bước. Lúc này, mọi người chỉ thấy con voi cái tiến đến gần hàng rào tre, theo sau là con voi đực cũng đi tới. Những người nhát gan nhanh chóng lùi lại, Đôi mắt của voi cái hiền hòa, ánh lên vẻ nhân từ và đầy linh tính. Nó giơ cao chiếc vòi dài, mở miệng kêu một tiếng. Tiếng voi kêu êm dịu, trong trẻo, như có sức mạnh làm thanh lọc tâm hồn. Thường Tuế Ninh nhìn vào đôi mắt của con voi, rất muốn đưa tay ra chạm vào nó. Nhưng lời nhắc nhở của Tượng Nô vẫn văng vẳng bên tai. Mặc dù cô không phải là người hay nghe lời, nhưng cũng không thích làm những hành động ngớ ngẩn khi không nên thu hút sự chú ý. Đây là tiếng voi kêu à? Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy. Diêu Hạ mãi một lúc sau mới hoàn hồn, rồi nhanh chóng bị thu hút bởi ngà của con voi được bên cạnh, liền kéo Thường Tuế Ninh lại gần. Ngà voi này dài quá, thật đẹp. Diêu Hạ giơ tay thử với lấy chiếc ngà, nhưng rõ ràng là không với tới, và cũng không định, lại càng không dám chạm vào. Hai con thần tượng này, quả thật trông oai phong hơn những con ta từng thấy trước đây. Ở không xa, Thôi Lãng vừa gật đầu khen ngợi, lại làm ra vẻ đăm chiêu. Thôi đừng nghĩ rằng anh trai sắp đọc thơ, nhưng chỉ nghe thấy hắn ta nói. Không hổ là thần tượng, thật khác biệt. Thôi Đường, thôi được, ít nhất cũng có chút vần. Thôi Đường, ngươi nhìn kìa, đó là Thường cô nương phải không? Thôi Lãng khẽ đụng vào em gái, đề nghị. Sao ngươi không lên đó trò chuyện? Cùng là nữ nhi, hẳn có nhiều điều để nói mà. Thôi Đường, hừ, một tiếng, ngươi và đại ca cùng là nam nhân đấy. Sao không thấy ngươi có nhiều chuyện để nói với đại ca? Ta nói này, Thôi Đường, một ngày ngươi không chọc ghẹo ta thì ngươi chịu không nổi phải không? Ở bên kia, đứng trước con voi đực, Diêu Hạ quay đầu lại, khó hiểu hỏi Diêu Quy. Ca ca, ngươi đến đây không ngắm voi, lại nhìn gì lung tung thế? Diêu Quy lắc đầu, cũng không có gì, chỉ là ta vừa thấy một người. Ai vậy, là người quen sao? Diêu Hạ cũng vô thức nhìn theo. Không hẳn là người quen, chỉ là có lẽ ta từng gặp ở đâu đó. Diêu Quy gãi đầu, chỉ thoáng thấy một chút, chắc là ta nhìn nhầm. Bốn bề tiếng người rộn rã, kẻ qua người lại đông đúc. Diêu Quy nhanh chóng thu lại ánh mắt, không nghĩ thêm nữa. Hai con voi rất thân thiện với con người, con voi đực còn đưa vòi dài ra khỏi hàng rào, như muốn chạm vào người đứng trước nó. Lúc này, Thường Tuế Ninh và Diêu Hạ đang đứng ngay trước mặt con voi. Diêu Hạ vui mừng khôn xiết khi thấy voi tỏ ra thân thiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường Tuế Ninh ngẩng đầu nhìn con voi, trong khoảnh khắc đối diện với đôi mắt của nó, nàng bỗng thấy con voi đột ngột thu vòi lại và kêu lên một tiếng. Tiếng kêu này không giống tiếng nhẹ nhàng của con voi cái, mà mang theo chút khó chịu và bực dọc, khiến mọi người xung quanh đều giật mình. Tượng Nô vội tiến lên, cười giải thích, các vị đừng sợ, đây là voi đực. Tính tình hơi khó chịu một chút, nhưng không gây hại cho người đâu. Trong lúc ông ta nói, con voi đực đã quay lưng bỏ đi, chỉ còn lại con voi cái đứng gần hàng rào. Thường Tuế Ninh theo phản xạ quay đầu lại nhìn phía sau. Trong tầm mắt nàng là những cô nương có vẻ hoảng sợ, những thiếu niên tò mò, bọn tỷ nữ và gia nhân khẽ trò chuyện với nhau, mọi thứ đều như bình thường. Lúc này, một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên bên tai. Cắt ngang dòng suy nghĩ của Thường Tuế Ninh. Cách chương.